Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, đây là cái hố. Bởi vì, hắn phát hiện, phía dưới 30 mét chỗ hình như đóng băng lấy một người. Người kia hiển nhiên chết rồi. Khẳng định chính là mở cái này cái lỗ thủng cường giả. Mà bên cạnh người kia tán lạc mấy bình linh đan. Triệu Tinh Thần ngắm thêm vài lần. Lập tức kinh hãi. Nãi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu a. Bởi vì, trong đó có mấy khỏa hỏa diễm đan. Bởi vì, cái bình bên trên viết, hỏa diễm đan tương đối lớn. Lớn chừng cái trứng gà. Một bình chỉ chứa một cái. Đỏ rừng rực giống một đám lửa. Cho nên, gọi tên hỏa diễm đan. Trừ hỏa diễm đan còn có cố nguyên đan. Đặc cấp đại hoàn đan các loại. Mỗi một bình đều là cực phẩm hảo dược. Có khả năng cái kia người chết là một cái tương đương có danh tiếng dược sư. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần đem cái này tầm 10 bình linh đan đoạt tới tay liền phát tài. Triệu Tinh Thần quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao, một viên hỏa diễm đan liền đại biểu cho Đồng Dương Vương gia ủng hộ. Loại này dụ hoặc không ai có thể chịu đựng nổi. Triệu Tinh Thần điều khí. Ném ra cửu long thần hỏa cháo bao lại chính mình. Chậm rãi đi xuống đi. 20 mét, 15 mét, 10 mét, 5 mét. Cuối cùng đã tới người kia đi theo. Triệu Tinh Thần lạnh không đi nổi. Không kịp nhìn người chết. Tay cuốn về phía những linh đan kia. Bất quá, nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh. Vừa cuốn tới hỏa diễm đan. Kết một tiếng vang giòn. Hỏa diễm thiêu đốt. Triệu Tinh Thần một thanh liền cho giật đi qua. Ngã lăn quay người chết trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên. Người kia lục sắc lông mày. Gầy cao con lửa mặt. Trong chốc lát, trong cơ thể mình chân nguyên như bại đê chảy đầm đìa bị hút kéo đi qua. Tiểu tử, nhưng không trách được lão tử, Vưu Ly. Là tiểu tử ngươi tham lão tử linh đan. Tới đất hạ đừng trách lão tử. Lão giả lãnh khốc cười một tiếng. Trên mặt bao trùm vụn băng thế mà đã nứt ra. Sao được, nguyên lai là cái hố con a. Đại khái là lão tiểu tử này sắp cho chết cóng thời gian chính mình vừa vặn góp đi lên vào hắn hố con. Rõ ràng muốn hút tận chính mình nguyên dương tinh khí. Trợ hắn thoát khốn rồi. Triệu Tinh Thần giận dữ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động. Mà là lặng lẽ đem Kim Huyền Ngư Vương nọc độc cùng sinh tử phù dung nhập chân nguyên bên trong bị Vưu Ly hút đi. Kiên trì chừng mấy chục hơi thở thời gian. Độc tố cùng sinh tử phù có thể phát tác. Triệu Tinh Thần phát động. Tập rồi một tiếng. Kim Huyền Ngư Vương hiện thân. Chằm đầu xúc tu nháy mắt đạn ra một cái liền đem Vưu Ly kéo chặt lấy. Bên này, một đầu xúc tu lung tung hút lại một viên hỏa diễm đan liền bình liên thuốc cùng một chỗ nuốt vào. Khác một đầu xúc tu hút lại một viên cố nguyên đan bắt trước làm theo. Còn có cái thứ ba, thứ tư chỉ, lập tức liền nuốt chửng lấy 3-4 bình linh đan. Đến không kịp đau lòng, bảo mệnh quan trọng, Vưu Ly cũng không ngờ tới tiểu tử này đột nhiên biến ra cái quái vật đến. Hơn nữa còn có như vậy nhiều xúc tu. Nhất thời chưa kịp phòng bị bên dưới đã mất đi mấy linh đan. Mãnh liệt dược lực hóa thành năng lượng phun nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần lại mở ra mấy cái không gian giới chỉ. Lục linh khí tẩm bổ thân thể. Hỏa tinh tuôn ra ra chống cự hàn băng. A, Vưu Ly lớn tiếng thét chói tai vang lên. Bất quá, nọc độc phát tác, sinh tử phù phát tác. Đau đến hắn kêu thảm không thôi. Mà lại, tuy nói hắn có được nửa bước phân thể cảnh thân thủ. Nhưng là, bởi vì lúc trước vì bảo mệnh đem chân nguyên tiêu hao đi 8-9 thành. Còn lại một phân chân nguyên tại Triệu Tinh Thần cường đại thế công bên dưới không lâu liền luân hãm. Sao được, muốn chết cùng chết, lão tử chính là chết cũng sẽ không tiện nghi thằng chó chết. Vưu Ly quát to một tiếng, Linh Anh ra, đánh vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Đến hay lắm. Không gian giới chỉ mở ra, Linh Anh bị kéo vào trọng thủy trong ao. Lập tức, trọng thủy đè ép tới. Linh Anh kêu thảm vài tiếng, bị trọng thủy ngạnh sinh sinh đập vụn. Hấp tinh đại pháp là sẽ không khách khí. Xúc tu một trận loạn động, Vưu Ly Linh Anh bị hút sạch sẽ. Tiếp theo chính là da thịt cốt nhục. Cuối cùng, chỉ còn lại một lớp da cùng xương cốt. Triệu Tinh Thần thở dài nhẹ nhõm. Thu hoạch không cạn. Thế mà tấn cấp đến thoát khiếu hậu kỳ. Mà lại, tìm kiếm một phen. Đem mười mấy bình linh đan cùng một nhóm linh thạch. Dược liệu chờ thu hết vào không gian giới chỉ. Nhìn thoáng qua, Lạc Phách Kính. Quả là thế. Bởi vì, vừa rồi phá vỡ ra Lạc Phách Kính sau cũng không có phát hiện cái gì dị vật xuất hiện. Hiện tại một kiểm tra, phát hiện Lạc Phách Kính bên trong thế mà nằm sấp một đạo bóng xám. Cùng Vưu Ly dáng dấp không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, cái này đạo bóng xám như trước kia Tống Khải Đồng dạng. Một mặt si ngốc, hình như biến đồ đần. Thế là, Triệu Tinh Thần quyết định đem cơ giao toái thể sau nhiều phiến âm ảnh chuyển vào Lạc Phách Kính bên. Trong, hướng không gian giới chỉ liếc một cái. Lập tức mắt trợn tròn. Bởi vì, cái kia ngốc si Tống Khải đã không gặp. Đi đâu? Hẳn là trốn. Hẳn là không có khả năng. Không gian giới chỉ là thuộc về mình chuyên môn không gian. Là chính mình dùng pháp lực sáng tạo. Chưa chính mình cho phép. Không có khả năng trượt ra cái gì sự vật đi. Cái kia Tống Khải lại đi chỗ nào rồi? Triệu Tinh Thần tìm một hồi. Vẫn là không có phát hiện Tống Khải bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng, ngược lại là tại cơ giao khối vụn trạng trong bóng tối ngửi thấy một tia Tống Khải khí tức. Là, Tống Khải thế mà bị cơ giao những này khối vụn trạng hư thể hấp thu. Mà lại, tỉ mỉ dò xét về sau có thể khẳng định. Cơ giao những này khối vụn trạng hư thể lại bền chắc không ít. Thậm chí, có chút nhúc nhích. Triệu Tinh Thần lập tức tâm tình đại chấn. Vốn là không hề có động tĩnh gì. Hiện tại có nhúc nhích. Thuyết minh sinh ra một chút biến hóa. Những biến hóa này khẳng định là thôn phệ Tống Khải hồn nhi tạo thành kết quả. Mà lại, mặc kệ loại biến hóa này kết quả sẽ như thế nào. Nhưng cơ giao đã chết. Luôn không khả năng trở nên so chết còn thảm a. Thế là, Triệu Tinh Thần đem Vưu Ly hồn nhi cũng ném vào không gian giới chỉ. Triệu Tinh Thần phát hiện, cơ giao mảnh vỡ tựa hồ run rẩy một cái. Lập tức, hướng phía Vưu Ly hồn nhi nhuyễn động đi qua. Mà lại, một mực tại duy trì động tác này. Nơi đây không thể ở lâu. Triệu Tinh Thần thu thập xong hết thảy sau chuẩn bị trở về. Lúc này, phía dưới một cỗ cường đại xoắn ốc gió hút tới. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian phát lực muốn chạy trốn. Thế nhưng là, quá muộn, thân thể trượt đi mà hạ. Không lâu đến cùng, bất quá, cái kia cường đại hút kéo chi lực vẫn còn. Thế mà ngạnh sinh sinh đánh vỡ tầng băng tiếp tục hướng bên dưới phóng đi. May mắn Triệu Tinh Thần có Tử Hà Tiên Y, lại thêm lên kim trung cháo. Bằng không thì, sẽ sống sờ sờ bị băng cứng chèn chết. Bành, bị một cái sáng lấp lánh viên cầu đụng một cái. Triệu Tinh Thần kêu lên một tiếng đau đớn đập vào trên mặt đất. Hướng bốn phía xem xét. Sao được, tất cả đều là băng. Đây là một cái cự đại dưới đất băng khung. Khối băng bên trên còn có ba người. Một cái mày rậm râu đen. Đầu đội vương miện. Người khoác tô điểm rất nhiều kim cương tinh tinh. Nhìn qua lóe sáng lóa mắt áo bào lão giả. Này lão ngồi xếp bằng. Một phương hướng khác là một cái lão thành nam tử trẻ tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Nhìn qua tương đương tuấn lãng. Ước chừng 30 tuổi. Người này người khoác có một chút đồ đằng hoa văn bào phục. Bất quá, hắn hình như rất thảm. Lại là cả người nằm sấp tại khối băng bên trên. Lại một cái phương hướng là một cái một thân chật vật nữ tử. Đầu bù phát ra, cũng nằm sấp tại trên mặt đất. A, a, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Triệu Tinh Thần phát hiện, đụng chính mình một cái viên kia bóng chuyển lớn óng ánh viên cầu lại bay tới. Đánh tới hướng nữ tử lúc nữ tử liều mạng giãy giụa lấy. Dùng kiếm đi đâm, bên này còn hét lên một tiếng. Mà nam tử trẻ tuổi cũng giống vậy. Dùng là một thanh đen u chi kiếm đi cản. Bị đập trúng sau cũng là hét lên một tiếng. Mà lão giả hai tay xoa động. Bị đập trúng sau cũng là quát to một tiếng. Liệu tất hết sức thống khổ. Bằng không thì, cái kia một mặt khí phái lão giả làm sao cũng có thể là như thế không có phong độ kêu to. Triệu Tinh Thần còn không có nghĩ ra kết quả, cái kia óng ánh chi vật đột nhiên toát ra bay về phía chính mình. Triệu Tinh Thần cảm giác cái kia hẳn là một khối băng tinh dạng sự vật. Tranh thủ thời gian ném ra Cửu Long thần hỏa cháo chụp đem đi qua. Cửu Long phun ra hỏa diễm. Bất quá, cái kia băng tinh sự vật một thanh thế mà từ Cửu Long thần hỏa cháo bên trong xuyên qua mà qua. Trên người Triệu Tinh Thần, điểm một con ngươi. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác toàn thân đau nhức, hình như bị rút hồn. Đau đến hét to một tiếng. Vật kia sự điểm một cái người liền bay mất. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện mình căn bản là không cách nào rời đi nguyên địa. Hình như bị một loại cực hàn băng bắt trói lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.